Chương 1599, 1599, rời nhà ra đi tưởng tam thiếu. Xác định Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm hôn kỳ, Cố lao gia tử liền bắt đầu tìm người an bài bốn phía phái phát thiệp mời. Cố gia nói cái gì cũng là huyền môn một trong tứ đại gia tộc, lần này Ninh Hoan Tâm cùng Cố Hiểu cùng một chỗ đại hôn, hôn lễ nghi thức nhất định phải tổ chức rất long trọng. Mà huyền môn bên trong các đại gia tộc cùng môn phái, chỉ cần cùng Cố gia có lui tới, đều muốn phái phát thiệp mời. Đương nhiên, trừ huyền môn gia tộc, một chút tiến kinh bằng hữu thân thích cũng đều sẽ cho phái phát thiệp mời. Đến liền tưởng Lệ Hành bên này thời điểm, Cố lão gia tử hơi có chút khó xử. Cùng ở tại Ngọc Hải Sơn bên trên, mặc dù tưởng Lệ Hành đã cùng tưởng gia đoạn tuyệt quan hệ, nhưng là khoảng cách gần như thế, muốn hay không cho tưởng gia người đưa một chương thiệp mời đâu á hành, chương này thiệp mời là ta để lại cho ngươi, ngươi có thể lựa chọn đưa cho tưởng gia người. Đương nhiên, QNZ có thể tự mình xử lý. Cuối cùng, lão gia tử vẫn là đem quyền lựa chọn giao cho tưởng Lệ Hành trong tay. Nhìn thấy tưởng Lệ Hành trong tay cái kia trương thiệp mời, Ninh Hoan Tâm không khỏi hướng về phía tưởng Lệ Hành cười cười. Ngươi có hay không muốn mời người đâu, tưởng ra gần nhất không biết thế nào đâu, muốn biết đi một lần không được sao? Tưởng Lệ Hành đột nhiên lôi kéo Ninh Hoan Tâm tay ra ngoài phòng, nhìn xem tưởng Lệ Hành rời đi Cố gia thẳng đến đỉnh núi mà đi. Ninh Hoan Tâm có chút trừng mắt nhìn. Ngươi thật đúng là đi tưởng ra a, mặc dù tưởng ra đã không có thân nhân của ta, nhưng là bạn bè có lẽ vẫn là có. Tưởng Lệ Hành rủ xuống con ngươi nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, ta nhớ được ngươi cùng Tưởng Lệ Nhiên không phải quan hệ rất tốt, hay ai cùng hắn quan hệ tốt ra hắn như vậy xuẩn. Bất quá không biết hắn gần nhất thế nào. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ Tưởng Lệ Nhiên dáng vẻ, gần nhất tưởng ra gia tộc dung chuyển, tưởng yên nhiên cu nở dê yên lặng thối lui ra khỏi. Tưởng tam thiếu thời gian thật không biết qua thế nào, tưởng tượng như vậy, thật đúng là thay cái kia hai hàng lo lắng a tốt a. Ninh Hoan Tâm mặc dù không quá muốn thừa nhận, nhưng là nàng cùng Tưởng Lệ Nhiên nên tính là bằng hữu, có ít người thật là không đánh nhau thì không quen biết, so với tưởng ra những người khác. Tưởng tam thiếu thật sự muốn đáng yêu rất nhiều. Kỳ thật Tưởng Lệ Nhiên bản tính không xấu. Tưởng Lệ Hành ở một bên khẽ nói, tam thiếu trương dương ương ngạnh luôn luôn biểu hiện rất rõ ràng. Hắn có lẽ cũng là có mình chút nhu kế, tiểu thông minh, nhưng là tại tưởng ra cái này trong đại gia tộc, hắn đã coi như là con cừu nhỏ đồng dạng người đơn thuần. Có lẽ lúc trước Sở Dịch cũng là nhìn chúng Tưởng Lệ Nhiên lại trương dương lại xuẩn manh tính cách, mới có thể giúp hắn. Vừa nghĩ tới Sở Dịch, Tưởng Lệ Hành ánh mắt càng tối. A Hành, ngươi thế nào? Ninh Hoan Tâm cảm giác được Tưởng Lệ Hành khí tức có chút biến hóa, nàng lập tức khẩn trương hỏi một câu. Không có chuyện. Có thể là rất lâu không có về tưởng ra, lần này chúng ta có thế là người ngoài, không biết có thể hay không bị người đuổi ra đâu. Hai người đang khi nói chuyện chạy tới tưởng ra ngoài cửa lớn. Ai dám đem ngươi đuổi đi ra a? Đột nhiên một bên bãi đỗ xe một bên, truyền đến quen thuộc giọng nữ. Tưởng Yên Nhiên mỉm cười từ xe thể thao của mình bên trên xuống tới, nàng vốn là dự định lái xe đi ra ngoài, kết quả vừa mới tại kính chiếu hậu bên trên nhìn thấy hai cái bóng người quen thuộc, nàng vẫn không núp ních. Ngồi ở trong xe chờ lấy hai người đến gần. Quả nhiên là Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm. Các ngươi nghĩ như thế nào đến tới nơi này tìm đến gia gia của ta? Tưởng Yên Nhiên hiếu kỳ hỏi một câu. Nàng biết Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm khẳng định không phải tìm đến mình. Ta tìm đến Tưởng Lệ Nhiên, hắn có ở nhà không? Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. Tìm Lệ Nhiên? Tưởng Yên Nhiên sửng sốt một chút, lập tức cười một tiếng. Hắn nha, không ở nhà. Gần nhất gia gia thân thể không tốt. Đem gia tộc sự tình đều giao cho Tưởng Lệ Hiên, Lệ Nhiên hắn tức giận, liền rời nhà trốn đi. Vài ngày không có trở về.